Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Cửu Thù, chương thứ 471, Tiến lùi đúng mực. Mạc Vấn thấy Dạ Tiêu Diêu miệng phun máu tươi bay ngược ra đằng sau thì vội vàng lao đến cứu viện. Lúc này trong nước đang có một lượng lớn thủy tộc hùng bạo. Nếu y rơi xuống nước thì chắc chắn sẽ bị chúng xé thành mảnh nhỏ. Người mau đi bắt tên kia về. Lưu Thiếu Khanh xuất hiện bên cạnh Dạ Tiêu Diêu rồi ôm lấy y. Mạc Vấn nghe vậy chuyển hướng đuổi theo Ngao Thuật. Lúc này y đã đến sườn đông của cửa cấn, đang lao nhanh vào trong nước. Mạc Vấn đuổi tới muốn nắm lấy đuôi rồng, nhưng chợt nghĩ đến mình đã từng bị quật bay một lần ở quận Lũng, liền vội vàng thu tay lại. Ngao Thuật lao vào trong nước, vượt qua những thủy tộc đang hỗn chiến tiến vào cửa khảm. Mạc Vấn theo sát phía sau, xuyên qua nước biển đỏ tươi. Không ngờ hắn vừa mới tiến vào cửa khảm, Thanh Long Thứ đã từ bên trái đâm tới. Mạc Vấn vốn tưởng rằng sau khi Ngao Thuật vào cửa khảm sẽ bỏ chạy ngay, không ngờ y lại mai phục ngoài cửa. Lần này y đánh lén ở khoảng cách gần, Thanh Long Thứ đâm thẳng đến đầu hắn, tình hình vô cùng nguy cấp, sống chết chỉ trong gang tấc mà thôi. Trong lúc nguy cấp, nguyên thần của Mạc Vấn rung lên, thay thế thần thức khống chế thần thể nghiêng đầu về bên phải. Động tác này cũng không triệt để tránh khỏi Thanh Long Thứ. Thanh Long Thứ đâm sượt qua, rạch ra đầu đánh bay tai trái của hắn. Lúc này Ngao Thuật đã nỏ mạnh hết đà, y quyết định đánh lén tại cửa khảm cũng đã bất chấp hậu quả. Mạc Vấn tránh khỏi chỗ nguy hiểm xong, liền tiến lên điểm vào 18 huyệt đạo quan trọng trên người y. Mạc Vấn kiểm tra vết thương của mình xong, sau đó thúc đẩy linh khí làm vết thương lành lại, rồi vác Ngao Thuật quay về cửa cấn. Thủy tộc Đông Hải cũng đã phát hiện Long tộc bị bắt, chúng nhao nhao bỏ qua đối thủ muốn lên đảo cứu viện. Còn thủy tộc Nam Hải thì vây xung quanh đảo để bảo vệ ngăn cản bọn chúng đi lên. Nhìn thấy Mạc Vấn vác Ngao Thuật trở về, sĩ khí của thủy tộc Nam Hải lên cao. Long tộc đều đã bị bắt, đại thế đã mất. Mạc Vấn trở lại trên đảo, đặt Ngao Thuật xuống, rồi lệnh cho Thanh Long đem Ngao Cực tới, dùng linh khí tấn công vào thân thể y. Hắn từng điểm huyệt thân rồng của Ngao Thuật ở quận Lũng, nên có thể tính toán ra vị trí huyệt đạo. Sau khi thăm dò 3 lượt, cuối cùng hắn cũng điểm được một huyệt của Ngao Cực. Huyệt đạo bị điểm trúng, Ngao Cực biến trở lại thành người. Mạc Vấn lại lần nữa ra tay chế ngự y. Sau khi chế ngự được Ngao Cực, Mạc Vấn vội vàng đi đến chỗ Dạ Tiêu Diêu và Lưu Thiếu Khanh cách đó không xa. Chẳng biết tại sao lúc này Dạ Tiêu Diêu đang gượng cười, mà Lưu Thiếu Khanh thì ở bên cạnh cười không ngừng. Tại sao lại cười như vậy? Mạc Vấn đưa tay kiểm tra thân thể của Dạ Tiêu Diêu, sau đó liền cau mày. Tuy Dạ Tiêu Diêu bị đuôi rồng đánh trúng, nhưng linh khí trong cơ thể y đã triệt tiêu phần lớn lực đánh. Lúc này dù y bị thương nhưng lại không ảnh hưởng đến tính mạng. Còn phải lo lắng đề phòng đến bao giờ nữa? Các người dứt khoát đánh ta chết luôn đi. Dạ Tiêu Diêu liền cười nói. Ngươi là chuẩn đồ thượng thanh, chúng ta không dám làm bừa, ngươi tự mình tự sát đi. Lưu Thiếu Khanh ở bên cạnh chế nhạo. Chiến thắng đã xác định, tâm tình của y cũng rất tốt. Mạc Vấn nhìn Lưu Thiếu Khanh đang hả hê, lại nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Dạ Tiêu Diêu, sau đó đứng lên đi về phía Ngao Trác. Đám người Ngao Trác thấy Mạc Vấn đi tới, đều chắp tay chào nói vất vả rồi. Mạc Vấn chắp tay khiêm tốn, sau đó nói nhỏ với Ngao Trác. Người có biết Thanh Liên Tử không? Ngao Trác nghe vậy khẽ gật đầu, quay lại nhìn về phía Ngao Bính đứt một chân, đang ngồi dựa vào vách đá, rồi nói với Mạc Vấn. Cảm ơn ý tốt của Mạc Chân Nhân, huyết mạch Long tộc khác với nhân loại, Thanh Liên Tử không có tác dụng gì. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu, sau đó thấp giọng hỏi. Dùng 3 người bọn họ có thể đổi được đỉnh thủy thần về hay không? Chắc là có thể, chúng ta lập tức rút về Nam Hải. Chỉ cần có thể mang bọn họ về thì không sợ lão Long kia không mang đỉnh đến đổi người. Ngao Trác liền đáp. Mạc Vấn khẽ gật đầu. Ngao Trác dặn dò Long tộc Nam Hải vài câu, để thủy tộc bên mình ngăn trở thủy tộc Đông Hải, còn mỗi người mang một gã tù binh rồi lùi về. Lúc này ở cửa khôn đã chật ních thi thể của thủy tộc. Mạc Vấn nâng Dạ Tiêu Diêu, mượn lực trên các thi thể, nhanh chóng ra khỏi cửa khôn, lại thấy ánh mặt trời. Hiện giờ đang gần buổi trưa, nắng xuân rực rỡ. Rất nhiều thủy tộc máu nóng đang phơi nắng trên các hòn đảo đá ngầm. Lão Ngũ cùng vài tên thống lĩnh có thể biến thành hình người ngồi nói chuyện. Bọn họ thấy Long tộc cùng ba người đi ra ngoài, liền vội vàng chạy lại xem xét. Cóc nhỏ cũng dám ngăn cản xe to. Lão Ngũ thấy ba vị Long tộc Đông Hải đã bị bắt, thì biết đám người Mạc Vấn đã giành được chiến thắng. Để tránh đêm dài lắm mộng, các ngươi mang người đi trước, chúng ta đi về phía tây trở về đất liền. Mạc Vấn liền nói với Ngao Trác. Được, được, không cần biết chuyện có thành hay không. Trong vòng 10 ngày, nhất định ta sẽ đến nhà gặp gỡ. Ngao Trác nói xong, cũng nói lời cảm ơn đến Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiểu Diều. Cảm ơn Lưu Chân Nhân, Dạ Chân Nhân. Lần này nếu không có ba vị chân nhân giúp đỡ, thì Nam Hải Đông Trinh khó mà thành công được. Sau này nếu Nam Hải lấy được đỉnh Thủy Thần, thì khi ba vị chân nhân cho gọi, Nam Hải sẽ đến cho mưa xuống. Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu nghe vậy cũng chắp tay trả lễ. Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Thường nói người chậm cần bắt đầu sớm. Ta là người què, xin được đi trước một bước, ba vị sau này gặp lại. Tuy Ngao Bính đã mất đi một chân, nhưng cũng không xuống tinh thần. Y chắp tay nói với ba người, sau đó bắt lấy ngao thuật bay lên trên không. Y bị mất một chân sau, cưỡi mây không được tiện cho lắm. Ngao Bính đi rồi, Ngao Trác dặn dò tướng lĩnh thủy tộc vài câu, sau đó hiện ra thần rồng, bắt lấy Ngao Hân đang bị thương, rồi cùng Đông Hải Ngao Cực bay lên trên không. Ngao Nhu cũng tiến đến tạm biệt ba người. Ba vị chân nhân bảo trọng, sau này rảnh rỗi có thể đến vùng biển phía nam du lịch, cũng để ta có cơ hội làm chủ nhà một lần. Khục khục, không biết Nhu công chúa đã gả cho ai chưa? Dạ Tiêu Diêu xoa ngực ho khan hỏi. Ngao Nhu nghe vậy rất ngạc nhiên, nhìn Dạ Tiêu Diêu từ trên xuống dưới, chốc lát sau mới khó hiểu lắc đầu. Tốt rồi đấy, ta đã giúp ngươi hỏi xong. Dạ Tiêu Diêu nói xong, quay đầu nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh. Người... Lưu Thiếu Khanh nghe vậy trố mắt ngạc nhiên, y cũng không bảo Dạ Tiêu Diêu thay y hỏi cái gì cả. Ngao Nhu thấy Lưu Thiếu Khanh ngạc nhiên thì nghĩ thầm rằng y trách Dạ Tiêu Diêu nói thẳng ra. Nàng hơi cười cười nhìn qua Lưu Thiếu Khanh, sau đó khẽ nói: bình thường long nữ sẽ không lấy người phàm đâu. Ngao Nhu nói xong hiện ra nguyên hình, nắm lấy ngao mai bay lên không xuôi nằm. Nghe thấy không, là bình thường. Người thiếu ta một cái nhân tình đấy. Dạ Tiêu Diêu nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Thiếu Khanh nói. Lưu Thiếu Khanh nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn lại Dạ Tiêu Diêu. Vốn y định tỏ ra tức giận, nhưng lại không kìm được vui mừng trong lòng. Cau mày đồng thời lại tỏ ra vui vẻ. Tính người hay quên, thiếu nhân tình phải lập tức đòi ngay. Dạ Tiêu Diêu lại đưa tay kéo Lưu Thiếu Khanh. Người giết ta đi, coi như trả lại nhân tình cho ta. Không nên ở nơi này lâu, lập tức rời khỏi đây thôi. Mạc Vấn cao giọng nói. Bọn họ cùng Long tộc Nam Hải hợp lực bắt ba đứa con. Cha bọn họ vẫn còn ở hang ổ. Nếu như ông ta đuổi đến thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Tuy Dạ Tiêu Diêu thích cười đùa nhưng cũng biết nặng nhẹ. Y nghe vậy liền gọi Kim Điều đến, chở y và Lưu Thiếu Khanh lên không. Lão Ngũ biến thành rời lớn, chào tạm biệt những loài thú máu nóng của Nam Hải xong, cũng nhanh chóng vỗ cánh bay về phía tây. Vì lo lắng Long Vương Đông Hải đuổi theo, nên Mạc Vấn mang theo Thanh Long cùng đi. Kim Điêu và Rời Lớn không nghỉ ngơi chút nào, từ phía trên tầng mây bay như điện chớp. Lúc này Dạ Tiêu Diêu đã uống đan dược chữa thương, nên hiện giờ thương thế cũng đã ổn định lại. Bắt được ba vị Long tử Long nữ Đông Hải, làm cho Mạc Vấn và Lưu Thiếu Khanh thấy rất nhẹ nhõm. Người duy nhất không yên lòng là Dạ Tiêu Diêu, vì y phải chết, nhưng hiện giờ vẫn chưa thấy chết. Kim Điêu và Rời Lớn bay vô cùng nhanh, lúc chạng vạng tối đã nhìn thấy đất liền. Mạc Vấn thấy thế mới chính thức yên tâm. Khi đêm đến, ba người mới dừng lại, hủy phủ Thanh Long, sau đó hạ xuống một thành nhỏ nghỉ chân. Nơi này cách Đông Hải hơn 600 dặm. Đây là một thành trì phương Bắc. Sau nhiều lần thay đổi triều đại, cộng thêm đổi chủ liên tục, làm cho tòa thành nhỏ này cực kỳ nghèo khổ. Đêm xuống trong thành có ít ánh đèn. Ba người đi qua hai con đường mới tìm được một quán rượu tạm thời nghỉ chân. Người mau mời Vô Thường đến gặp. Dạ Tiêu Diêu thúc giục nói. Sở dĩ y muốn tìm phòng uống rượu là để thuận tiện mời Hắc Bạch Vô Thường đến. Rượu kèm đồ ăn ít, không đủ cấp bậc lễ nghĩa. Lưu Tiếu Khanh cũng cười nói. Mạc Vấn biết rõ Dạ Tiêu Diêu thực sự lo lắng, liền lấy phủ ra đốt mời. Hắc Bạch Vô Thường hiện ra cùng mọi người trong phòng chào hỏi. Còn phải làm phiền hai vị xem lại số tuổi thọ của bần đạo. Dạ Tiêu Diêu kéo ghế mời Hắc Bạch Vô Thường ngồi xuống. Hắc Bạch Vô Thường nghe vậy tỏ ra khó hiểu, cũng ngồi vào chỗ ngồi. Huynh đệ chúng ta đang phải làm việc, không thể ở lâu, ba vị chân nhân không nên trách tội. Trong lúc nói chuyện, Bạch Vô Thường lấy sổ sinh tử ra tìm họ tên Dạ Tiêu Diêu, nhìn kỹ vẫn là tháng 10. Xem tuổi thọ của Dạ Tiêu Diêu xong, Hắc Bạch Vô Thường chắp tay cáo từ. Mạc Vấn nói lời cảm ơn rồi tiễn hai người rời đi. Dạ Tiêu Diêu thấy sổ sinh tử cũng không có sai lầm thì trong lòng càng thêm bất an. Trước mắt mọi người đã từ Đông Hải nguyên vẹn trở về. Họa sát thân không phải đến từ Đông Hải. Nói cách khác, vào một thời điểm nào đó trong tháng 10, y sẽ chết vì một nguyên nhân khác. Người tiêu dao cả đời, vì sao lại giàu dĩ việc này cơ chứ? Lưu Thiếu Khanh nhíu mày hỏi. Nếu chỉ có một mình, thì ta cũng chẳng để ý đến số tuổi thọ làm gì. Gia Tiêu Diêu cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đàn ông đã có vợ con, thì từ đó về sau, không chỉ đơn thuần là sống vì mình nữa. Lão Ngũ cầm bầu rượu lên, rót cho Dạ Tiêu Diêu. Mạc Vấn ở bên cạnh liền nói. Không cần quá lo lắng, nguy hiểm bình thường không thể tổn thương đến người, mà biến cố lớn thì tất nhiên người có thể phát hiện ra trước được. Lời nói của Mạc Vấn có hiệu quả. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy chậm rãi gật đầu. Có rất ít ngoại tộc có thể tổn thương đến y. Nếu như xuất hiện biến cố thì trước đó nhất định y sẽ phát hiện ra. Phát hiện trước thì sẽ có chuẩn bị tâm lý. Sau này các ngươi có tính toán gì không? Lưu Thiếu Khanh chuyển chủ đề nói. Ta trở lại núi Vô Nhai để chờ chết. Dạ Tiêu Diêu cười nói. Trước đây y cũng không nói vị trí cụ thể của vợ con mình cho người ngoài, kể cả Mạc Vấn và Lưu Thiếu Khanh. Còn ta trở lại Thượng Thanh Quan chờ Ngao Trác đến. Thế ngươi có tính toán gì không? Mạc Vấn hỏi lại Lưu Thiếu Khanh. Người đã sắp xếp xong xuôi cho ta rồi còn gì? Sau khi ăn xong, ta sẽ đến Châu Ung. Sau này chuyên tâm phụ tá Bổ Kiên. Lưu Thiếu Khanh liền đáp. Mạc Vấn khẽ gật đầu. Tuy Quỳnh Giao xấu xí, nhưng cũng đáng thương. Theo ý kiến của ta thì... Ta biết người muốn nói gì rồi. Tự ta có chừng mực. Lưu Thiếu Khanh không kiên nhẫn, cắt ngang lời của Mạc Vấn. Một khi nghiên cứu thành công pháp môn tu hành nội đan, ta sẽ báo cho các người ngay. Mạc Vấn nâng chén rượu lên nói. Đúng là người tài giỏi thì luôn có nhiều việc phải làm. Lưu Thiếu Khanh cùng Dạ Tiêu Diêu cũng nâng chén, ba người cùng uống rượu. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, mọi người lại lên đường. Dù đã cách Đông Hải khá xa, nhưng ba người vẫn thấy chưa an toàn lắm. Đến canh ba tới phía trên Châu Ung, Lưu Thiếu Khanh chào tạm biệt hai người. Gia Tiêu Diêu không chờ y nói xong, đã giơ chân đạp y xuống dưới. Nhân tình không cần trả nữa. Lưu Thiếu Khanh biết Gia Tiêu Diêu làm thế là để trả thù y vài lần chế nhạo lúc trước, nên cũng không tức giận, mà cười to nhẹ nhàng hạ xuống đất. Chương thứ 472. Phần công. Sau khi Lưu Thiếu Khanh rời khỏi, Mạc Vấn từ lưng rời lớn, bay sang lưng điều, ngồi chung với Dạ Tiêu Diêu. Dù gặp phải biến cố gì, thì cũng phải đảm bảo thân thể không bị tổn thương quá nghiêm trọng. Mạc Vấn đưa một lá phủ định vị cho Dạ Tiêu Diêu. Dạ Tiêu Diêu đưa tay nhận lấy lá phủ, rồi bỏ vào trong người. Lại vẽ một lá phủ khác đưa lại cho Mạc Vấn. Lần đến Đông Hải này, làm ta vô cùng xấu hổ. Mạc Vấn nhận lấy lá phủ nhíu mày. Trong thời gian ngắn, cũng không biết tại sao Dạ Tiêu Diêu lại nói như vậy. Trong mấy vị đồng môn thì ta có tu vi yếu nhất. Lần này trở về ta sẽ chăm chỉ tu luyện, không thể lãng phí thời gian như trước nữa. Dạ Thiêu Diêu bùi ngùi nói. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu sau đó đáp. Mỗi người có sở trường riêng, pháp thuật mà người học cũng không thích hợp với việc chiến đấu trong nước. Không cần nghĩ nhiều, trước mắt không thể thu nạp được linh khí trong trời đất. Dù hoàn thiện được phương pháp tu hành bằng nội đan thì cũng không sử dụng được ngay. Tác dụng duy nhất là có thể thông qua tam muội chân hỏa do nội đan diễn sinh ra để luyện hóa trọc khí trong cơ thể, đặt nền móng cho việc phi thăng. Cũng may Lý Chân Nhân thông thạo việc luyện đan, đan dược sẽ không thiếu, gặp việc phải tòng quyền. Trong thời tận thế, chỉ có thể dựa vào ngoại đan để bổ sung linh khí, tăng tu vi lên. Dạ Tiêu Diêu nghe Mạc Vấn nói xong, tinh thần liền tốt lên, ngồi ngả người ra phía sau. Hạn hán không mưa sẽ làm cho ngoại tộc phản công sớm. Theo ta thấy cuối năm sẽ gặp họa. Người thảo việc điều khiển chim muông, không ngại tìm thêm một ít loài chim lợi hại, mang về thuần dưỡng ở núi Vô Nhai. Thứ nhất có thể tự bảo vệ mình trong thời tận thế. Thứ hai cũng có thể chuẩn bị trước cho việc chiến đấu. Được, ta cũng đang có ý đó. Dạ Thiêu Diêu gật đầu nói. Thượng thanh quan của ngươi cách núi Côn Lôn quá gần. Nếu ngoại tộc gây họa thì chỗ đó sẽ gặp nạn đầu tiên. Ngươi cũng phải cẩn thận hơn mới được. Mạc Vấn nghe vậy liền khoát tay. Không sao cả. Khu vực sương mù ở lĩnh Nam, Man Hoang ở Tây Nam, Côn Lôn phía Tây, Thiên Trì Tây Bắc, Cửu Âm phía Bắc, Bất Hàm Đông Bắc, sáu dãy núi và đầm lầy này đều có thượng cổ ngoại tộc sinh sống. Nếu chúng phản công thì cũng không phải chỉ có một mình Côn Lôn. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy chậm rãi gật đầu. Mục đích của ba người hiện giờ là giống nhau. Cầu thiên hạ yên ổn, mưu phúc cho người đời. Chỉ là phân công khác nhau. Lưu Thiếu Khanh phụ tá Bổ Kiên yên ổn ở phương Bắc, y phải đề phòng ngoại tộc phản công. Mà Mạc Vấn thì phải nghiên cứu phương pháp tu hành bằng nội đan, xác định quan hệ giữa đạo gia và các giáo phái khác. Việc Lưu Thiếu Khanh làm là để tạo ra một hoàn cảnh sống yên ổn cho người đời. Việc y làm là để cam đoan hoàn cảnh này không bị ngoại lực ảnh hưởng đến. Còn việc Mạc Vấn làm là để cho người sống trong hoàn cảnh trên có thể dựa vào xuất thân, học thức, địa vị của mình, tìm được tín ngưỡng thích hợp, đạt tới quân hiền thần trung, cha tử con hiếu, thiên hạ thái bình, yên ổn lâu dài. Nam Hải đáp ứng chúng ta khi cầu mưa sẽ cho mưa xuống. Phải biết lợi dụng việc này, không thể cứ có người yêu cầu là đáp ứng được. Mạc Vấn trầm ngâm một lát mới nói, con gái bị bắt, chắc chắn cha mẹ sẽ dùng hết khả năng để giải cứu. Vì vậy Lão Long Đồng Hải nhất định sẽ dùng đỉnh thủy thần để đổi lại con mình. Nói cách khác, Nam Hải sẽ lấy lại được thần khí làm mưa. Ta hiểu ý của ngươi. Dạ Tiêu Diêu mỉm cười gật đầu. Trong lúc hạn hán có thể cầu được mưa, không khác gì làm chủ tính mạng của ngàn vạn sinh linh. Có thể lợi dụng điều này, đạt được mục đích truyền đạo và giáo hóa. Nhưng có một số việc chỉ có thể hiểu ý mà không thể truyền đạt bằng lời. Nếu nói toạc ra thì không hay. Trên đời có rất ít người có thể nhìn thấu cả hai mặt của một vấn đề. Chỉ cần người có năng lực, bọn họ đã cảm thấy người phải giúp bọn họ. Người giúp là đúng, không giúp là người sai. Hoàn toàn không thèm nghĩ người ta dựa vào cái gì mà phải giúp. Nếu đối phương có loại suy nghĩ này, thì giúp cũng coi như mất công. Chẳng những không giúp người hướng thiện, mà còn có thể dưỡng thành thói quen, không biết trên dưới cho bọn họ. Mạc Vấn dựa vào nụ cười của Dạ Tiêu Diêu, xác định được y đã hiểu ý của mình. Trên đời trắng đen tốt xấu thường trộn lẫn vào nhau. Ở một số thời điểm muốn làm việc tốt, không tránh khỏi phải dùng đến một ít thủ đoạn màu xám. Tiêu chuẩn công bằng nhất để phán xét một việc, đó chính là xem kết quả của nó. Cố tình làm việc thiện, dù thiện cũng không được thưởng. Vô tâm làm việc ác, dù ác cũng không phạt. Điều này là hoàn toàn sai lầm. Trời cao sẽ không nhìn trộm suy nghĩ của bất cứ người nào. Nói trắng ra là người phàm nghĩ gì, trời cao cũng không cần biết. Không phải là bọn họ không thể biết, mà là bọn họ không muốn nhìn trộm suy nghĩ của người phàm. Vì trong đầu óc của người phàm có chứa quá nhiều suy nghĩ âm u quái dị, thậm chí đáng ghê tởm một cách không thể lý giải. Trời cao luôn tránh xa những suy nghĩ này, giống như tránh bệnh dịch vậy. Vì vậy bọn họ chỉ xem những người làm việc đã tạo ra kết quả như thế nào mà thôi. Dù là làm việc thiện, nhưng ước muốn ban đầu là để tăng phúc lộc cho mình, mà không phải chân chính từ bi, thì trời cao cũng sẽ tăng thêm phúc lộc. Dù là vô tâm làm ra chuyện sai lầm, thì trời cao cũng sẽ xử phạt không tha. Đạo trời như thế khiến cho rất nhiều người có cảm giác nó lạnh lùng vô tình. Thật ra hoàn toàn là ngược lại. Đạo trời từ bi, khoan dung độ lượng, biết rõ người đời không thể hoàn toàn bỏ đi nội tâm u ám, vì vậy sẽ cho phép nó tồn tại. Mặc kệ người có suy nghĩ xấu xa như thế nào, chỉ cần làm việc tốt là được, mà những người vô tâm làm việc ác cũng phải chịu trừng phạt. Vô tâm không phải là lý do để tha thứ, làm sai nên trừng phạt, nếu không những kẻ ngu dốt làm việc ác sẽ gây ra tai họa cho người khác. Lần đến Đông Hải này có thể để lại tai họa ngầm hay không? Dạ Tiêu Diêu hơi lo lắng hỏi. Tất nhiên sẽ có tai họa ngầm, sau này tốt nhất là không đến Đông Hải nữa thì hơn. Mạc Vấn lắc đầu cười nói, thường nói có được tất có mất, kết giao với Long tộc Nam Hải tự nhiên cũng đắc tội với Long tộc Đông Hải. Sau này gặp lại chắc chắn sẽ trở mặt. Cũng may hai bên là một biển một lục địa, cũng không dễ dàng để gặp nhau. Dạ Tiêu Diêu khẽ gật đầu, đưa tay chỉ về phía bắc. Ta đi về phía bắc, sẽ không tới làm phiền Thượng Thanh Quan. Được rồi, hỏi thăm Lý Chân Nhân dùm ta. Mạc Vấn đứng lên nói. Đợi một chút. Dạ Tiêu Diêu lấy cái túi da trong người ra, cầm mấy viên dạ minh châu rồi đưa cho Mạc Vấn. Đi ra ngoài một chuyến, cũng nên mang cho người nhà một ít lễ vật mới được. Tay không quay về, không đủ cấp bậc lễ nghĩa. Mạc Vấn nhận lấy mấy viên dạ minh châu, rồi bay trở lại lưng rời. Ở dưới nước, dạ minh châu có thể chiếu sáng là do số lượng quá nhiều. Chỉ có mấy viên thì ánh sáng tỏa ra rất yếu. Hai người từ trên lưng vật cưỡi, chắp tay chào tạm biệt nhau. Lão gia, sau khi các ngài đi xuống, đã gặp phải những gì? Mau nói cho tôi nghe đi. Lão Ngũ vẫn không có cơ hội riêng để nói với Mạc Vấn. Trước mắt chỉ có hai người. Cuối cùng y cũng không nén được lòng hiếu kỳ nên liền đặt câu hỏi. Long cung chia làm ba vòng, có 13 cửa ải. Thật ra cũng không thể gọi là cửa ải, mà đó là nơi con lai long tộc sinh sôi nảy nở, cũng là chỗ bọn chúng tránh họa, giống như chỗ ở của con cái người thiếp trong nhân loại vậy. Trong lúc rảnh rỗi, Mạc Vấn nói giản lược lại tình hình trong cửa ải Long Cung cho Lão Ngũ nghe. Bảo sao tôi thấy nhanh như thế, mới nửa ngày mà các ngài đã trở về rồi. Tôi nghe người ta nói, trong Long Cung cất giấu các loại bảo vật kỳ lạ và quý hiếm. Cứ trở về như vậy, đúng là hơi đáng tiếc. Lão Ngũ nghe xong vẫn chưa thấy thỏa mãn. Lần đi Đông Hải này, chính là vì giúp Nam Hải lấy lại đỉnh Thủy Thần, không phải là đến cướp của. Muốn bảo vật làm gì? Lúc trước đã bắt được Tam Long Đông Hải, có thể dùng bọn chúng để đổi về đỉnh làm mưa cho Nam Hải, không cần phải mạo hiểm bản thân nữa. Huống hồ đi tiếp vẫn là các loại con lai long tộc, không có gì mới cả. Mạc Vấn liền giải thích, lúc này đã cách nhà không đến mấy trăm dặm, Lão Ngũ nóng lòng vỗ cánh bay tiếp. Đến canh năm trở về Thượng Thanh Quan, Lão Ngũ biến thân mặc áo choàng, Mạc Vấn liền bỏ lá chắn phòng hộ bên ngoài đạo quan đi. Người già ngủ rất tỉnh, Lão Triệu phát hiện hai người trở về, vội vàng kéo then mở cửa. Mạc Vấn kín đáo đưa dạ minh châu cho Lão Ngũ, nói vài ba câu với Lão Triệu rồi đi đến tây viện. Lão Ngũ ở lại cửa ra vào nói chuyện với cha vợ y. Trở lại Thượng Thanh Quan, tâm tình Mạc Vấn trở nên bình thản. Lúc hắn tới tây viện, phòng chính vẫn sáng đèn. Tần Vân đang ở trong phòng nhìn ra bên ngoài. Giọng Lão Ngũ oang oang trong đêm có thể làm cho mọi người trong đạo quan đều tỉnh lại. Lão gia, việc có thuận lợi không? Tần Vân nghiêng người kéo cửa phòng, mời Mạc Vấn vào nhà. Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, bước vào trong nhà rửa tay ở chậu nước để trên giá gỗ, sau đó ngồi xuống cạnh bàn, cầm điểm tâm lên ăn. Mùa thu không khí lạnh, nàng không nên ra ngoài. Mạc Vấn khoát tay ngăn lại Tần Vân, đang muốn đi ra ngoài đun nước. Thiếp đi một lát rồi về ngay. Tần Vân buộc dây lưng rồi đứng lên. Mạc Vấn cầm bình đồng lên trước mặt Tần Vân. Trong lúc nói chuyện, nước trà trong bình đã bị linh khí đùn nóng. Tần Vân biết Mạc Vấn làm thế là vì lo lắng nàng ra ngoài bị lạnh, nên cười cười sau đó ngồi xuống cạnh Mạc Vấn, đưa tay muốn chạm vào bình đồng. Không phải đã nói là 7 ngày hay sao? Tại sao lại về sớm như vậy? Mạc Vấn đưa tay ngăn Tần Vân, sờ vào bình đồng sẽ bỏng tay. Hắn nuốt đồ ăn trong miệng xuống, rồi cầm chén trà lên súc miệng. Việc rất thuận lợi, bắt được hai vị long tử và một vị long nữ đồng hải, có thể khiến bọn họ trả lại đồ vật Nam Hải đã bị mất, không cần tiến thêm vào đầm rồng hang hổ nữa. Vậy thì không còn gì bằng. Tần Vân gật đầu cười nói. Mấy ngày nay chưa từng chợp mắt, ta muốn ngủ một lát. Mạc Vấn đứng lên đi về phía giường. Tần Vân hơi do dự một chút, không biết có nên đi qua hầu hạ hắn hay không. Bên ngoài trời vẫn còn tối, nàng cũng ngủ thêm một lát đi. Mạc Vấn lại nói. Tần Vân nghe vậy liền bước đến, hai người lên giường nghỉ ngơi. Một số thời điểm cũng không cần phải có cử chỉ thân mật, chỉ cần nằm cạnh nhau cũng đủ để cho nhau cảm giác ấm áp và bình yên. Đến giờ mão, Mạc Vấn liền tỉnh dậy. Tần Vân cũng không hề ngủ. Nàng thấy hắn mở mắt ra, liền nhỏ giọng trò chuyện. Giữa hai vợ chồng có thể nói đến đủ thứ chuyện. Tần Vân rất thông minh, cũng không truy hỏi chuyện A Cửu, mà Mạc Vấn cũng không chủ động nói về A Cửu. Hắn và A Cửu là vợ chồng, cùng Tần Vân là bầu bạn. Tuy hai người ngang hàng nhưng vẫn có sự khác biệt. Trong lúc hai người nói chuyện, có bàn đến việc Lão Ngũ gả con gái và chuyện Lưu Thiếu Khanh làm phụ tá cho Bổ Kiền. Chàng để cho đồng môn đi phụ tá Bổ Kiền, đúng là không muốn để ý đến việc đó nữa sao? Tần Vân liền hỏi. Đúng vậy. Mạc Vấn nghiêm mặt gật đầu. Sở dĩ hắn giúp Bổ Kiền vì y chính là con của Bổ Hùng. Dựa vào yêu thích của bản thân thì hắn cũng không thích Bổ Kiền trò lắm. Y là con rể của Ngô Vân, chàng có thể không quan tâm đến hay sao? Tần Vân lắc đầu hỏi. Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Tần Vân. Tần Vân khẽ gật đầu. Hắn biết chàng muốn tác hợp cho Cát Nhi và Vô Danh, còn kiên trì muốn gả Cát Nhi đi, rất có thể là đã suy nghĩ đến việc này. Trước kia chúng ta đã từng nói đến chuyện này, không cần nói nữa, cứ để y đi thôi. Mạc Vấn thở dài đáp. Tần Vân thấy tâm tình Mạc Vấn không tốt, đứng dậy rời giường. Ăn mặc xong xuôi, sau đó lấy đạo bào sạch đặt ở đầu giường. Thiếp xuống bếp chuẩn bị đồ ăn. Mạc Vấn cũng đứng dậy rời giường. Sau khi rửa mặt xong, liền làm bài tập buổi sáng. Ăn xong điểm tâm, đến điện chính thắp hương. Trước đây hắn đã để phần lớn người hầu rời đi. Trước mắt Ngô Cát Nhi cùng mẹ con Cẩu Thị cũng đã đi. Thượng thanh quan lớn như vậy, có vẻ hơi cổ quạnh. Lão gia, Mộ Thanh và Triệu Anh bảo tôi thay mặt các nàng cảm ơn ngài. Lão Ngũ từ bên ngoài đi đến nói. Người trong nhà cả, không cần làm như thế. Mạc Vấn biết hai người cảm ơn là vì Dạ Minh Châu mà Tiêu Diêu đưa cho hắn. Còn có, chưa hôm qua quan huyện nơi này dẫn một đám người lên núi, không biết là có việc gì. Lão Ngũ lại nói. Mạc Vấn khẽ gật đầu. Chắc Lão Ngũ lấy được tin này từ Lão Triệu. Vị quan kia xem như cũng được. Mấy năm ngài không ở đây, ông ta đã vài lần đưa tiền dầu vừng đến. Ngài có rảnh thì đi vào thành một chuyến, xem ông ta có chuyện gì. Lão Ngũ liền đề nghị. Lão Ngũ nói mấy năm nay hắn không ở đây, chính là chỉ 3 năm hắn làm bạn với A Cửu trên núi tuyết. Khi đó thượng thanh quan phải chịu chèn ép. Trong tình huống đó mà quan huyện nơi này vẫn tôn kính thượng thanh quan, thì vẫn nên báo đáp lại. Cũng được, thu dọn một chút, chúng ta đến huyện nhà. Mạc Vấn liền nói. Chương thứ 473 Tuấn Kiệt. Thu dọn cái gì cơ lão gia? Lão Ngũ liền hỏi. Mạc Vấn dùng pháp thuật hay chữa bệnh cũng không mang theo quá nhiều dụng cụ và trang phục. Mạc Vấn giơ tay lên chỉ đầu tóc dơ dáy của Lão Ngũ. Y có hai thể thiếp, quần áo đã thay nhưng đầu không gội, mặt mũi cũng chưa rửa. Lão Ngũ nghe vậy liền hiểu ý, à à hai tiếng quay người chạy đi. Tuy y đã qua tuổi lập thân, cơm áo không lo, nhưng vẫn không bỏ được thói quen thích chạy. Lúc này bước đi chậm rãi mới là thói quen của nhà giàu và người đọc sách. Người hầu và tạp dịch chủ yếu là chạy đi. Mạc Vấn ra ngoài điện, đến Tây Viện nói chuyện với Tần Vân, sau đó đến phòng luyện đan lấy phất trần cùng Lão Ngũ rời đi. Lão gia mang theo kiếm đi, chẳng may ông ta tìm ngài hàng yêu thì sao? Lão Ngũ lại nói. Kiếm chỉ đeo lúc đi lại trong giang hồ, đạo nhân ra ngoài thăm bạn bè đều là mang theo phất trần. Mạc Vấn lắc đầu nói, vì đã lâu không mưa nên cây cỏ trong núi đều đã khô héo. Đầu mùa thu cây đã bắt đầu rụng lá, trên đường núi trải đầy lá khô, khi bước đi vang lên tiếng lá khô giòn nát bấy. Lão gia ngài xem, tôi sắp lên chức ông ngoại rồi, ngài cũng phải nhanh lên một chút chứ. Trên đường đi, lão Ngũ thuận tay bắt vài con châu chấu. Thời tiết khô hạn, đặc biệt nhiều châu chấu. May là lúc này nhiệt độ đã giảm xuống, bằng không nhất định sẽ xuất hiện nạn châu chấu. Mạc Vấn nghe vậy cũng không trả lời. Lúc này hắn đang nghĩ, lúc trước quan huyện tìm đến vì việc gì. Đối phương đến thượng thành quan chỉ có 3 loại khả năng. Một là lôi kéo quan hệ, 2 là cầu mưa, 3 là hàng yêu. Nhưng cụ thể là loại nào thì phải gặp trực tiếp quan huyện mới biết được. Đi về phía đông 5-6 dặm, rời khỏi vùng núi tiến vào vùng đồng bằng. Thượng thành quan ở phía nam nước Tấn, một năm có thể gieo trồng 2 vụ. Lúc này cây kê chỉ cao hơn nửa xích. Trên ruộng đang có nông dân thu hoạch. Vì khô hạn nên cây kê cũng không kết hạt. Nông dân thu hoạch chúng để làm chất đốt cho mùa đông. Những nông dân này hoặc cực gầy hoặc rất béo. Gầy tất nhiên là do đói khát, mà béo cũng không phải là béo thực sự, mà do đã lâu không được ăn ngũ cốc, chỉ ăn rau dại cho đỡ đói, dẫn đến mặt bị phù lên. Rau dại ít nhiều đều mang theo chất độc, thỉnh thoảng mà dùng cơ thể còn chịu được, nếu dùng lâu dài sẽ bị trúng độc. Trên đồng có một lão nông dân nhìn thấy Mạc Vấn đi qua, ông ta nâng tay áo lên lau mồ hôi trên trán, nhìn Mạc Vấn ở cách mấy chục bước rồi thở dài. Đạo nhân già già, xin thường xót dùm, hướng ông trời cầu mưa giúp đi. Mạc Vấn nghe tiếng quay về phía lão nông, giơ tay lên một cái, cũng không trả lời. Thật ra lão nông kia cũng không quá lớn tuổi, sẽ không quá 50, nhưng thời này tuổi thọ phổ biến của dân chúng cũng không quá cao. Quá 60 là làm lễ mừng thọ, qua 70 đã được xem là trường thọ rồi. 100 tuổi cũng có, nhưng số lượng rất ít, chỉ thấy nhiều ở những gia đình ấm no mà thôi. Thiên đình đã đóng cửa, cầu ông trời thì được cái quái gì chứ? Lão Ngũ liền cười nói. Không được vô lễ. Mạc Vấn liền răn dạy. Lão Ngũ tùy tiện đáp lời, y đã có thói quen không giữ miệng nhiều năm, cũng quen việc Mạc Vấn răn dạy. Người nói là việc của người, ta làm là việc của ta. Lão già, đợi Nam Hải đến, trước tiên chúng ta cho mưa xuống chỗ này đi. Ao nước phía sau núi cũng sắp cạn rồi. Lão Ngũ lại nói, Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Khi các khu vực khác còn chưa có mưa, chỗ này lại có mưa xuống sẽ gây ra tiếng vang lớn, có lợi cho việc truyền đạo. Trong lúc hai người nói chuyện, trên đường đi phía trước xuất hiện một cô gái nông thôn trẻ tuổi. Tuổi nàng cũng không lớn lắm, trên tay cầm một cái rổ mây, áo trên người có nhiều mảnh vá, chân đi một đôi giày nam cũ kỹ, có thể là đàn ông trong nhà nhường cho nàng đi. Lão Ngũ thấy vậy đi nhanh lên vài bước đón cô gái kia, rồi chắp tay thở dài. Cô nương xin dừng bước. Cô gái nông thôn kia thấy Lão Ngũ chào hỏi, liền dừng lại nghiêng đầu. Người muốn gì vậy? Ta không muốn gì cả, cái này cho người, mua một bộ quần áo và đôi giày mới đi. Lão Ngũ lấy một mẩu bạc từ trong áo ra, rồi ném vào cái rổ cô gái đang cầm. Ta... Lão Ngũ ném ra mẩu bạc phải đến 5-6 lượng. Cô gái nông thôn kia thấy vậy liền bị dọa sợ. Ôi trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Lão Ngũ bước nhanh vài bước đuổi theo Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe vậy liền bật cười. Câu mà Lão Ngũ nói là một câu trong Đạo Đức Kinh, là câu cửa miệng của những người có kiến thức nửa vời, biểu thị trời đất bất nhân. Thật ra những lời này cũng không phải giống như mặt chữ, mà là nói trời đất sẽ không dạy bảo, khuyên nhủ người đời, phúc hay họa đều do bản thân mình tạo thành. Thật là đáng thương thay. Lão Ngũ quay đầu lại nhìn cô gái nông thôn kia cảm thán. Người kia càng đáng thương hơn. Mạc Vấn giơ tay chỉ một người phụ nữ trung niên làm lũ đang làm việc ở trên đồng. Lão Ngũ quay đầu nhìn qua người kia, mỉu môi cúi đầu rồi bước nhanh đi lên. Thật là đáng thương thay, lớn tiếng xấu xí liền không có bạc. Mạc Vấn cười trừ, vạch trần hành động của Lão Ngũ. Lão gia, chúng ta đi nhanh một chút, tránh việc đến muộn để bọn họ cho rằng chúng ta đến ăn trực cơm. Lão Ngũ liền đổi chủ đề để giảm bớt sự lúng túng. Đây là việc mà y có phản ứng nhanh nhất, luôn luôn có thể tìm được chuyện hợp tình hợp lý để thay đổi chủ đề. Thượng Thành Quan cách huyện thành gần 30 dặm. Đi được nửa đường, hai người chứng kiến phía trước có một đám nông dân tụ tập. Tới gần phát hiện có một con trâu già ngã xuống ở giữa đường. Con trâu già kia gầy trơ cả xương, nằm trên mặt đất thở hổn hển, đôi mắt mở to không còn thần thái. Một người đàn ông trung niên ở bên cạnh lo lắng, dùng cái áo rách quạt gió làm mát cho nó. Mạc Vấn nhìn rõ ràng, con trâu già kia ngã xuống là vì thiếu nước nghiêm trọng, lại còn phải làm việc nặng nhọc nữa. Muốn cứu mạng nó cũng không khó, chỉ cần cho nó uống nước là được. Những nông dân đứng xung quanh kia cũng phát hiện ra điểm này, nhưng bọn họ không có nước. Chỗ nước mà bọn họ có chỉ còn lại bùn cát. Lão già, tôi quay về lấy nước cho nó. Lão Ngũ dựa vào vẻ mặt của Mạc Vấn, đoán được suy nghĩ trong lòng hắn. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu, Lão Ngũ quay người chạy đi. Quãng đường hơn 10 dặm với y không là gì cả. Không bao lâu sau, Lão Ngũ khiêng một vại nước trở về. Trên đường sóc này rơi vãi không ít, nước trong vại chỉ còn lại hơn phần nửa. Tránh ra nào! Lão Ngũ dùng một tay đẩy đám người ra rồi đặt vại nước xuống. Phần lớn nông dân thấy nhiều nước trong như vậy, đều hô nhau tiến lên múc nước uống. Nước này là để cho trâu, trâu uống xong mới đến lượt các ngươi. Lão Ngũ lôi đám nông dân kia ra, con trâu già ngửi thấy mùi nước, giống lên hai tiếng muốn đứng dậy nhưng không thành công. Lão Ngũ liền tiến lên cậy mạnh, ôm nó đứng dậy để nó uống nước giải khát. Cứu được con trâu già, đám người cùng chủ trâu cảm ơn hai người. Hai người tiếp tục lên đường đi về phía đông. Vì trên đường chậm trễ, nên khi tới huyện thành đã là buổi trưa. Tình hình trong thành đỡ hơn nông thôn một chút. Vì địa thế thấp hơn, nên nước trong giếng còn chưa hoàn toàn khô cạn. Khi người ta cơm áo không lo, sẽ đi làm các việc bất đồng. Nhưng lúc đói bụng đều làm cùng một việc, đó chính là đi kiếm đồ ăn. Làm việc là vì muốn sống, bán con bán cái là vì muốn sống, ăn xin cũng là vì muốn sống. Những cửa hàng gắng gượng kinh doanh kiếm lấy chút ít lợi nhuận cũng là vì muốn mua sắm lương thực nước uống. Nơi này chính là thành nhỏ ở biên giới, nha huyện rất nhỏ. Phía trước là công đường, phía sau là chỗ ở của quan huyện. Ngoài cửa có hai nhà dịch đang đứng gác. Mạc Vấn liền tiến lên, vùng phất trần chắp tay nói. Xin hai vị quan sai thông báo với huyện thừa, Thượng Thành Quan Thiên Khủ Tử đến thăm đáp lễ. Hai nha dịch kia không nhận biết được Mạc Vấn, nhưng khí độ của hắn siêu nhiên, cộng thêm hai chữ đáp lễ, nên bọn họ cũng không dám làm càn. Một người trong đó bước nhanh vào trong thông báo. Không bao lâu sau, bên trong chuyển đến tiếng bước chân vội vàng. Hai người đàn ông trung niên liền bước ra. Một người trong đó hơi lùn, mặc quan phục. Một người khác vóc người trung bình, trán rộng mắt to, mặt vuông mũi thẳng, tướng mạo rất tốt. Hạ quan huyện thừa, Quách Bộ Bình, bái kiến Thiên Khu Chân Nhân. Người đàn ông thấp bé bước nhanh đến cúi thấp người chào. Phục sinh Vô Lượng Thiên Tôn, Quách đạo nhân nhiều lần quyên góp cho Thượng Thanh Quan, bần đạo đặc biệt tới đây để nói lời cảm ơn. Mạc Vấn chắp tay đáp lễ, sau đó khẽ gật đầu với người đàn ông còn lại, đang mỉm cười chắp tay với hắn. Quách đại nhân, mấy ngày trước ta theo lão gia nhà ta đến Đông Hải một chuyến, khi trở về nghe nói ngài đến đạo quan của chúng ta. Hôm nay liền đến hỏi xem, ngài đến đạo quan của chúng ta có việc gì? Lão Ngũ đĩnh đạc hỏi, y thường thấy quan lớn, đại tướng, huyện thừa thất phẩm này cũng không được y để vào mắt. Mời hai vị quý khách vào nhà dùng trà đã. Quách Bộ Bình xoay người đưa tay mời hai người vào trong. Khi Mạc Vấn vào cửa, lại một lần nữa nhìn qua người đàn ông trung niên đang mỉm cười, đứng ở một bên. Tướng mạo người này kỳ lạ, có tướng của quan và người đọc sách. Hô hấp của y chậm hơn người thường, cho thấy y có một chút tu vi linh khí, nhưng cũng không tinh thầm. Tuy tướng mạo của người đàn ông trung niên này kỳ lạ, nhưng hắn cũng không quá để ý. Lúc trước người này chắp tay chào, thì tay trái ở bên ngoài, tay phải ở trong. Tay phải cầm ngón cái tay trái, đây chính là tư thế chắp tay của đạo gia. Nói cách khác, sợ là người này không phải đạo sĩ, cũng là cư sĩ. Nhưng hắn là cao công thụ lục, có địa vị tôn sùng trong đạo gia. Đạo sĩ và cư sĩ bình thường đều có địa vị thấp hơn hắn. Vương đại nhân, xin mời. Quan huyện Quách Bộ Bình đi đến trước cửa, đưa tay mời người đàn ông trung niên kia. Đi vào sân sau, chỉ thấy trong sân có hai con ngựa cao to. Một người hầu đang cởi yên cho ngựa, Thần thái của hai con ngựa này nhàn nhã, không giống vừa ra ngoài trở về. Chắc là có người muốn rời đi, nhưng tạm thời rời lại hành trình. Đi vào phòng chính, mọi người liền ngồi xuống. Lúc này Mạc Vấn đã có tính toán trong lòng. Lúc trước quan huyện lên núi là vì người đàn ông trung niên kia. Vương Mỗ nghe qua tên của Trần Nhân, lần này mộ danh mà đến, không ngờ lại gặp được Trần Nhân, đúng là cuộc đời đã được an ủi. Người đàn ông trung niên kia lên tiếng trước. Trần Nhân trò bẩm, Vương Đại Nhân chính là hữu tướng quân đường triều, lúc trước hạ quan lên núi chính là vì dẫn đường cho Vương Đại Nhân. Quách Bộ Bình ở bên cạnh liền xen vào. Gặp nhau là duyên phận, không biết Vương Đại Nhân tìm bần đạo là có việc gì? Mạc Vấn liền hỏi, hữu tướng quân chính là quan tam phẩm, không coi là nhỏ, nhưng trong mắt hắn cũng không được tính là lớn. Người đàn ông trung niên kia nghe vậy liền nói. Xin trả lời câu hỏi của Trần Nhân, từ tổ tiên của Vương Mỗ, nhà họ Vương đều luôn tín ngưỡng hoàng lão, tôn thờ đạo giáo. Trước đây Vương Mỗ từng đi thăm hỏi các cao đạo ẩn tu, nhưng vẫn chưa nhìn thấu được sự tinh túy của đạo gia, cũng không giải đáp được thắc mắc trong lòng. Lần này mạo muội đến đây chính là vì muốn thỉnh giáo Trần Nhân, cũng muốn nói ra những kiến giải của bản thân. Mạc Vấn nghe vậy cũng có cân nhắc trong lòng. Tuy người này ăn nói thong dong, khí độ không tầm thường, nhưng hắn cũng không nghĩ đến việc nói chuyện, vì tuổi y cũng không nhỏ. Tất nhiên những nghi ngờ trong lòng đã tích tụ nhiều năm. Một vài câu nói khó mà giải đáp được thắc mắc trong lòng y. Mà đạo pháp thì mỗi người hiểu theo một cách khác nhau. Hắn cũng không muốn đem suy nghĩ của mình áp đặt lên người khác. Vương Đại Nhân cùng tướng quân Trương Động Chi là một đôi bạn thân, đặt song song ở hai bên văn võ. Quách Bộ Bình thấy Mạc Vấn không có hứng thú, liền vội vàng mở miệng thúc đẩy. Xin hỏi tên tục của Vương Đại Nhân. Mạc Vấn nghe vậy liền nhíu mày. Trương Động Chi chính là đệ nhất mãnh tướng của nước Tấn, mà bên quan văn cũng có một vị nhân tài kiệt xuất, chính là kỳ tài thiền cổ, văn thờ thánh thủ. Ta là Vương Hy Chi. Chương thứ 474. Thư Thánh Vương Hy Chi. Mạc Vấn đứng lên cúi thấp người trước Vương Hy Chi, làm lễ đối với trưởng bối. Thì ra tiên sinh chính là thư thánh của nước Tấn, Vương Giật Thiểu. Danh tiếng của tiên sinh như sấm bên tai, thật là thất kính thất kính. Trần Nhân là cao công đại đức, cao thượng siêu nhiên. Vương Mỗ chỉ là tín đồ đạo gia, có thể gặp được Trần Nhân chính là phúc lành trời ban, vô lượng thiên tôn. Vương Hy Chi đứng lên chắp tay làm đại lễ với Mạc Vấn. Ba vị chờ một chút, hạ quan đi chuẩn bị tiệc rượu ngay. Quách Bộ Bình thấy hai người tương kính lẫn nhau, liền vội vàng xuống dưới chuẩn bị tiệc rượu. Xin làm đơn giản thôi. Mạc Vấn và Vương Hy Chi đồng thời quay lại nói. Nói xong hai người nhìn nhau cười to. Lão Ngũ ở bên cạnh không rõ ràng trò lắm. Nhiều năm qua, Mạc Vấn chưa từng hành lễ với người đọc sách, càng không làm lễ của người dưới đối với người trên. Trong lòng y thấy khó hiểu, liền vụng trộm kéo góc áo của Mạc Vấn. Lão già, ông ta rất lợi hại sao? Lợi hại, lợi hại. Vương Đại Nhân chính là thiên cổ kỳ tài, viết chữ làm văn đệ nhất thiên hạ, là chuẩn mực cho ngàn vạn học sinh, đã trở thành thánh thư. Mạc Vấn nghiêm mặt nói, Vương Hy Chi thành danh sớm. Năm đó khi hắn còn ở huyện Tây Dương, thì Vương Hy Chi đã vang danh thiên hạ rồi. Lão Ngũ nghe vậy ồ lên một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Y không phải là người đọc sách, không biết tên tuổi của Vương Hy Chi, chỉ mơ hồ cảm giác cái tên này nghe có hơi quen tai. Trần Nhân khen ngợi như thế, làm Vương Mỗ cảm thấy xấu hổ rồi. Vương Hy Chi hơi sợ hãi. Ông ta biết mình có danh tiếng rất lớn, nhưng không ngờ Mạc Vấn lại tôn sùng mình đến vậy. Trước khi bần đạo tu hành, từng là thư sinh. Cuộc đời này bội phục nhất chính là tiên sinh. Không dám giấu tiên sinh. Năm đó bần đạo từng nhiều lần bắt chước bằng chữ mẫu của tiên sinh, nhưng không biết làm sao năng lực lại có hạn. Chẳng những không có được cốt tủy, mà ngay cả da lông cũng chưa từng đạt đến. Mạc Vấn liền nói, hắn thán phục Vương Hy Chi là có hai nguyên nhân. Một là người này viết chữ rất đẹp, uyển chuyển hàm xúc, trôi chảy tự nhiên. Hai là nghị lực của người này rất đáng khâm phục, dành tâm huyết cả đời cho thư pháp. Đối với thư pháp người này đã đạt đến mức đăng phong tạo cực. Mặc kệ là lĩnh vực nào, có thể đạt đến đăng phong tạo cực, đều đáng giá được mọi người tôn trọng. Sai lầm của người đời là bắt chước theo người khác, tinh thần phân tán. Người khác làm gì mình cũng đi theo làm cái đó, không hề có chủ kiến, lắc lư bất định. Làm thế chẳng những phí hoài năm tháng mà còn hạn chế thành tựu của mình. Làm người nên tìm cho mình nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân, cũng chuyên tâm dồn sức vào nó. Nhờ nghị lực cố gắng thì cuối cùng không đạt đến độ cao như người khác, nhưng cũng có thể sống yên ổn cả đời, thậm chí còn truyền lại tên tuổi muôn đời sau. Chọn nghề cũng không phân biệt giàu nghèo. Nói cho cùng, chẳng qua hắn là một tên đạo sĩ, Vương Hy Chi là người biết chữ, Âu Giã Tử cũng chỉ là thợ rèn, Hoa Đà là thầy thuốc chữa bệnh. Nhưng trong một nghề tầm thường, bọn họ đã đạt đến đỉnh cao mà người khác không đạt được, cho nên bọn họ mới trở thành chân nhân, thử thánh, đại sư và thần y. Hôm nay gặp được chân nhân giống như người nghèo tìm thấy kho báu vậy. Lần này chân nhân nhất định phải giúp ta giải thích hết những nghi hoặc trong lòng. Vương Hy Chi vô cùng vui mừng. Ông ta không phục Mạc Vấn không ít hơn hắn kính nể bản thân ông ta. Bần đạo còn ít tuổi, hiểu biết còn có hạn, tốt nhất là chúng ta cùng nhau thảo luận. Mạc Vấn nghiêm mặt nói. Vương Hy Chi xuất hiện khiến hắn tìm được một đối tượng thích hợp để nói chuyện. Ông ta là tín đồ đạo gia, nghiên cứu thảo luận với ông ta là có lợi cho việc phân chia địa vị của đạo gia và Phật gia với Khổng Tước Vương sau này. Học không chia trước sau, thành công là thầy. Lần này Vương Mẫu đến hỏi đạo, chân nhân là thầy, Vương Mẫu là đệ tử. Vương Hy Chi liền nói. Hai người vui vẻ nói chuyện. Lão Ngũ nghe thấy nhức đầu, y không quen nghe loại nói chuyện nghiền ngẫm từng câu chữ như thế này, liền tìm cớ ra ngoài tán gẫu với người hầu đang cho ngựa ăn. Hôm nay gặp được tiên sinh, nhất định phải mời tiên sinh để lại mấy chữ cho thượng thanh quan truyền lại muôn đời sau. Mạc Vấn cũng cười nói. Khi Vương Mỗ tới, đã chép lại 4 bộ kinh văn, Đạo Đức Kinh, Thượng Thanh Kinh, Âm Phủ Kinh, Nội Kinh, làm lễ để gặp mặt. Lúc trước không gặp được chân nhân vốn định rời đi, nên đã bàn giao lại cho Quách Huyện Thừa để y tìm cơ hội đưa cho chân nhân. Không ngờ chân nhân lại đến đây, đúng là ý trời. Nếu chân nhân đến muộn một lúc thì Vương Mỗ đã vô duyên gặp mặt rồi. Vương Hy Chi liền đáp. Tiên sinh nói vậy, bần đạo xấu hổ rồi. Mạc Vấn chắp tay cảm ơn. Người đời dùng nghìn vàng không mua được một chữ của Vương Hy Chi. Vậy mà ông ta lại chép 4 bộ kinh văn đạo giáo cho hắn. Giá trị không cần phải nói tới. Đối với đạo giáo cũng có tác dụng tuyên truyền rất lớn. Vương Hy Chi là thư thánh, được công nhận là bậc trí giả, là một con chim khách đứng đầu cành trong đạo giáo. Có bao nhiêu tín đồ cũng không thể quyết định ưu khuyết của một tôn giáo. Còn phải xem ai là tín đồ mới được. Kích động một đám vịt ngu xuẩn thì rất dễ, nhưng hấp dẫn một con chim khách thông minh thì rất khó khăn. Chân nhân không cần nói thế, Vương Mỗ đến là có ý đồ riêng. Một đám bạn bè của Vương Mỗ đều theo đạo nho, biết Vương Mỗ muốn tìm tiền học đạo, liền giao một đống đồ vật tùy thân cho Vương Mỗ, mong có thể được chân nhân khai quang cho chúng. Vương Hy Chi lại nói. Không dám không dám, tiền sinh cứ mang hết đến đây. Mạc Vấn đáp ứng một cách sảng khoái. Khai quang là lễ nghi của đạo gia, chỉ có thể do đạo sĩ làm, tăng ni không có năng lực đó, vì Phật gia cũng không có cái gọi là khai quang. Vương Hy Chi liền đứng lên, lệnh người hầu bên ngoài mang hành lý đến. Ông ta tự mình lấy ra một số đồ vật, có 12 viên châu màu tím, 81 viên trân châu, 365 viên trong chuỗi tràng hạt dùng để tụng kinh, vài thứ đồ ngọc, hổ lô, vân vân. Tất cả đều là đồ văn nhân dùng hoặc là đồ trang trí. Mạc Vấn cầm từng đồ lên xem xét, bỏ đi một bức tượng lão tử bằng ngọc thạch, mỗi chuỗi ngọc châu 108 viên và một bức tượng gỗ điêu khắc cả kỹ lộ ngực. Tượng của tiên nhân chỉ có thể dùng để thắp hương thờ phụng, không thể dùng làm đồ trang sức để đeo. Đây là hành động bất kính, chẳng những không hề có ích mà còn có thể gây ra tai họa. 108 là số lượng Phật châu, hắn không muốn khai quang cho nó. Còn cả kỹ có địa vị thấp hèn, hắn cũng không bằng lòng cấp cho nó linh khí. Quá trình khai quang rất rườm rà, giống như quá trình vẽ phù vậy. Trước đó cần kiêng ăn mặn, tắm rửa súc miệng sạch sẽ, còn phải tế cáo trời đất, tụng niệm kinh văn dài dòng. Nhưng Mạc Vấn cũng không tuân theo quá trình này mà biến phức tạp thành đơn giản. Hắn chuyển một ít linh khí vào mỗi kiện đồ vật, sau đó trả lại cho Vương Hy Chi. Bản chất của khai quang là đạo sĩ chuyển một phần linh khí của bản thân đến một đồ vật của người khác nhằm mục đích trừ tà và hấp thu linh khí trong trời đất. Trừ lúc tận thế, linh khí trong trời đất vẫn luôn tồn tại, nhưng chỉ có người tu hành có thể hấp thu được nó. Khai quang giống như cho đối phương một dụng cụ, có thể hấp thu linh khí loại nhỏ, có thể bị động hấp thu một ít linh khí. Khai quang xong xuôi, quan huyện thừa liền tiến đến, xin chỉ thị hai người xem đã mở tiệc được chưa. Cơm trưa rất đơn giản, một con gà và ba loại thức ăn, rượu cũng là rượu đục. Đừng nói đây chỉ là một thành nhỏ nơi biển thủy, trước mắt đang gặp phải thiên tai, dù là quan huyện trong triều cũng sinh hoạt cực kỳ kham khổ. Mọi người ăn xong bữa trưa, Mạc Vấn phát ra lời mời đến Vương Hy Trì. Quan huyện cùng kính giao bốn bộ kinh thư cho Mạc Vấn. Mạc Vấn cùng Lão Ngũ dẫn theo Vương Hy Trì và người hầu trở về Thượng Thành Quan. Trần Nhân có đạo pháp thông thiên, trước mắt hạn hán đã lâu không có mưa, sao Trần Nhân không lập đàn cầu mưa, cho mưa xuống một ít? Trên đường đi, Vương Hy Trì liền hỏi. Mạc Vấn nghe vậy chưa kịp trả lời, Lão Ngũ ở bên cạnh đã nói. Mấy ngày trước, lão gia nhà tôi đã đi một chuyến đến Long Cung Đông Hải, chính là vì chuyện trời mưa, công việc cũng coi như hoàn thành rồi. Vương Hy Trì nghe thấy vậy vui mừng chắp tay. Ông ta lớn tuổi hơn Mạc Vấn nhiều, 40-50 tuổi tương đối trầm ổn. Tùy Vương Mỗ tôn sùng nho đạo, đã từng tĩnh tâm nghiên cứu nhưng không biết tại sao năng lực lại có hạn. Thủy Trung vẫn không tìm hiểu được cốt lõi của đạo gia. Lần này gặp được Trần Nhân, có rất nhiều nghi vấn trong lòng, muốn xin được Trần Nhân giải đáp. Vương Hy Trì lại nói. Nếu như bần đạo không đoán sai, thì vấn đề tiên sinh muốn hỏi nhất chính là sinh tử. Mạc Vấn chậm rãi đi về phía trước nói. Vương Hy Trì nghe vậy tỏ ra kinh ngạc. Tại sao Trần Nhân lại nói như thế? Bần đạo từng đọc qua Lan Đỉnh Tập Tư của tiên sinh, trong đó có câu cố chi nhất tử sinh vi hư đạn, tế bành thương vi vọng tác trì ngữ. Mạc Vấn liền đáp. Câu trên có ý là xem sinh tử giống như là chuyện hoang đường, xem sống lâu chết sớm giống như cũng là sai lầm. Những lời này biểu lộ Vương Hy Trì rất coi trọng vấn đề sinh tử, cũng có thể nhìn ra nhận thức của ông ta về đạo trời. Vốn sinh tử không giống nhau, sống là tốt, chết là xấu, sống lâu vẫn hơn chết sớm. Kiếp này khổ gửi hy vọng ở kiếp sau là người đời ảo tưởng. Trần Nhân nhìn đốm biết báo, nhìn là biết thù đến, đúng là người trời. Vương Hy Trì nói thật lòng đáp. Tiên sinh quá khen rồi, tiên sinh có nghi vấn gì cứ nói ra đừng ngại, bần đạo chỉ cần biết sẽ nói ra hết. Mạc Vấn lại đáp, Vương Hy Trì nghe vậy cúi đầu, sau khi đi mấy chục bước lại mở miệng. Vậy chúng ta đến từ nơi nào và sẽ đi về đâu? Đến từ hư vô, trở lại hư vô. Mạc Vấn liền đáp, Vương Hy Trì lại hỏi. Thế hư vô là gì? Là nguyên thủy, là không thay đổi, là vĩnh hằng. Vương Hy Trì nghe vậy lại hỏi tiếp. Nếu đi về đều là hư vô, thì tại sao lại còn trải qua đời người? Mạc Vấn nghe vậy liền cười nói. Nếu tăng nhân trả lời câu này thì sẽ nói, đã ăn xong còn đói thì còn ăn làm gì? Vương Hy Trì nghe vậy liền gượng cười. Xem ra Trần Nhân cũng từng trải qua việc bọn họ biện luận ngựa trắng không phải là ngựa. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu sau đó nói. Âm dương đều có sinh khắc, không có sinh khắc thì không có hư vô, có sinh khắc mới được lâu dài. Âm dương giao hòa, dương thịnh sinh nam, âm thịnh sinh nữ. Vạn vật trên thế gian cùng nam nữ đều do âm dương diễn sinh. Không có vật diễn sinh thì đạo trời khó lộ ra cũng không thọ được. Chúng ta đều do âm dương diễn sinh, tồn tại trên đời chỉ vì khiến đạo trời được đầy đủ, thúc đẩy được càn khôn. Vương Hy Trì nghe thấy vậy liền hỏi. Theo như lời Trần Nhân nói thì chính là chỉ tiên gia, thân là người phàm như chúng ta thì ý nghĩa tồn tại trên đời là gì? Mạc Vấn nghe vậy liền đáp. Thất tình lục dục là gốc rễ sinh tồn, nếu không có nó thì khác gì người chết, sống mà làm gì? Trung hiếu nhân nghĩa là đạo của bản thân. Nếu không trung hiếu nhân nghĩa thì khác gì súc sinh. Đời người trăm năm đều có lối riêng, đa số tầm thường trở về hư vô, số ít kẻ ác bị phạt ở âm ti, cũng có một số trí giả hiểu thấu đạo trời, chính mình tu hành, khắc chế bản thân, thoát khỏi ngũ hành nhảy ra tam giới, có thể thay trời hành đạo, được hưởng vĩnh sinh trường tồn. Hai người đều là người thông minh, tuy nói chuyện đều là vấn đề thâm sâu, nhưng đều hiểu rất nhanh. Vì vậy khi nói chuyện cũng không dừng lại. Mạc Vấn nói xong, Vương Hi Chi lại hỏi tiếp. Vậy trời đất và con người thì có quan hệ như thế nào? Mạc Vấn liền đáp. Trời đất là âm dương là thiện ác. Người phàm cảm nhận âm dương, trời đất tạo ra hồn. Cha mẹ hợp âm dương sinh ra con cái, nhân tính gồm cả thiện ác. Tuổi thọ kết thúc, người làm việc thiện bên thiện nhận, kẻ làm ác bên ác nhận. Thiện ác không phân biệt được thì trở về hư vô. Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Vương Hi Chi bình thản gật đầu. Cuộc sống chính là một lần lựa chọn. Trời cao cho ngươi sinh ra đời, lại cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Ngươi chọn cái gì thì sẽ trở thành cái đó. Mạc Vấn khẽ gật đầu. Bây giờ hai người mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Kế tiếp Vương Hi Chi sẽ có càng nhiều vấn đề thâm ảo khó khăn chờ hắn để giải đáp. Chương thứ 475 Lão Tử Hóa Hồ Kinh. Mạc Vấn gật đầu xong, Vương Hi Chi cũng không hỏi ngay, mà đi được 2-3 dặm mới tiếp tục hỏi. Vậy Phật và Bồ Tát của giáo phái ngoại bang có thực sự tồn tại hay không? Mạc Vấn nghe vậy liền nhíu mày. Vấn đề mà Vương Hi Chi hỏi cực kỳ nhạy cảm. Phần lớn đạo nhân đều đưa Phật và Bồ Tát của Phật giáo thành thứ không hề tồn tại, nhưng hắn vẫn biết bọn họ thực sự tồn tại. Sau khi trầm ngâm trong chốc lát, Mạc Vấn gật đầu nói. Đúng là có thật, hơn nữa bọn họ cũng có năng lực thần thông. Vương Hi Chi nghe Mạc Vấn nói xong cũng không cảm thấy kinh ngạc, lại hỏi tiếp. Vậy Phật là gì? Mạc Vấn nghe vậy liền đáp. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoàng, tiên sinh cũng biết trong trời đất này cũng không phải chỉ có một mình Hoa Hạ, còn có rất nhiều ngoại tộc ngoại bang khác. Tam thành chỉ quản lý Hoa Hạ, sinh linh ngoại bang sẽ có thần linh ngoại bang quản lý. Phật và Bồ Tát của Phật giáo chính là thần linh ngoại bang. Vương Hi Chi nghe vậy liền dừng lại, Mạc Vấn cũng dừng theo, chỉ thấy ông ta quay người, chắp tay thật sâu rồi nói với hắn. Trần nhân có lòng bao dung như thế, lo gì đạo giáo không phát triển được. Mạc Vấn nghe vậy liền cười cười, đưa tay đỡ Vương Hi Chi. Sở dĩ Vương Hi Chi đối với hắn kính nể như thế là vì hắn có can đảm thừa nhận tôn giáo ngoại bang cũng có thần linh, mà không phải như các đạo nhân khác trong lòng ngu muội luôn phủ nhận cùng phỉ báng Phật giáo. Có là có là không có. Mạc Vấn lại đáp, thân là cao công đạo giáo, chuẩn đồ thượng thành, nếu như hắn nhìn nhận vấn đề không công bằng thì sẽ sinh ra ảnh hưởng xấu đến đạo gia. Vương Hi Chi thẳng người lên đưa tay mời. Hai người tiếp tục lên đường. Lão Ngũ và người hầu của Vương Hi Chi đi theo phía sau hai người. Mạc Vấn và Vương Hi Chi nói chuyện với nhau. Bọn họ không hiểu cũng không muốn nghe. Lúc này bọn họ đang nói về việc làm sao để đóng móng cho con ngựa. Một lúc sau, Vương Hi Chi lại hỏi tiếp. Nếu Phật và Bồ Tát là thần linh ngoại bang, thì tại sao lại có thể nô dịch con dân người Hán chúng ta? Mạc Vấn nghe vậy thì cười cười. Chỉ một từ nô dịch cũng đã biểu lộ thái độ của Vương Hi Chi đối với Phật giáo. Ông ta cho rằng Phật giáo truyền vào có ý xâm lược. Ý nghĩ này cũng liên quan đến ý muốn tu đạo của ông ta. Lúc này Mạc Vấn cũng không trả lời trực tiếp câu hỏi của Vương Hi Chi mà liền đáp. Chắc là tiên sinh cũng hiểu phương pháp luyện khí. Khi đạo nhân luyện khí hoặc bao bọc âm dương, hoặc tay về quyết, hành động đó dùng để làm gì? Là mượn linh khí trời đất cảm ứng âm dương. Vương Hi Chi liền đáp, Mạc Vấn khẽ gật đầu. Tiên sinh nói rất đúng, đúng là cảm ứng. Tuy dân chúng ngoại bang có hình dáng khác với dân chúng Hoa Hạ, dòng máu khác nhau, nhưng cũng sinh ra nguyên thần bản mệnh và ba hồn bảy vía. Người Hán cũng có thể học theo cách bọn họ cảm ứng thần linh ngoại bang. Trời cao sẽ không tham dự vào sự lựa chọn của người phàm. Người phàm muốn chọn tôn giáo ngoại bang, tình nguyện dựa theo phương pháp tu hành và thần linh ngoại bang để cảm ứng. Như vậy thì cứ mặc bọn họ đi. Nhưng nếu người Hán chúng ta thờ phụng tôn giáo ngoại bang, thì con đường cuối cùng sẽ đi đến nơi nào? Vương Hi Chi lại hỏi tiếp. Ta chưa từng đi qua Tây Thiên, là nơi mà Phật giáo nói đến. Không biết thực sự nó có tồn tại hay không. Cũng chưa từng đi qua địa ngục, không biết nó có hay không. Người Trung Thổ tin Phật, cuối cùng đi đến nơi nào chỉ có chính bọn họ mới biết mà thôi. Nhưng Phật giáo khởi xướng xuất gia tu hành, việc đó sẽ làm cho huyết mạch của người Hán khó mà kéo dài, cuối cùng sẽ dẫn đến hư vô. Mạc Vấn liền đáp. Họa diệt tộc như thế thì phải sớm đề phòng, sớm dừng nó lại thì hơn. Vương Hy Chi lại nói, Mạc Vấn liền khoát tay. Việc dừng lại đã trễ, Phật giáo gửi hy vọng vào kiếp sau, xem thân thể chỉ là túi da. Giáo lý có lợi cho triều đình thống trị dân chúng, vì vậy được triều đình và bậc quan vương ưa thích. Tất nhiên nếu người trong đạo môn ta đồng lòng, thì cũng có thể dùng một trận, đánh đuổi bọn họ đi. Nhưng làm như thế sẽ khiến dân chúng đồng tình với bọn họ, cho rằng người trong đạo môn ngang ngược càn rỡ, mất đi dân tâm, thì làm thế nào để phát triển nho đạo trong thiên hạ? Trước mắt biện pháp duy nhất là ước định địa bàn của riêng mình. Đa số người tin Phật là dân chúng nghèo khổ. Phật có thể siêu độ bọn họ hay không, tạm thời bỏ qua một bên. Ít nhất có thể làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Hy vọng này thực hay giả không quan trọng. Có hy vọng thì sẽ không còn cảm giác trôi qua quá khổ sở nữa. Người tin đạo cần hiểu rõ âm dương. Từ xưa đã có câu, không tiền không dưỡng đạo. Cần không lo áo cơm mới có thể tĩnh tâm luyện khí tu hành. Vì vậy phần lớn tín đồ của đạo gia đều có địa vị cao, là người trong tầng lớp sĩ phu. Trên đời không phải ai cũng có thể tĩnh tâm được. Đạo gia cũng không cần thức tỉnh tất cả mọi người, chỉ cần thức tỉnh người thông minh là được rồi. Tiên sinh đang là hữu tướng quan tam phẩm, chính là quan đứng đầu một châu, ít nhất cũng quản lý 5 vạn dân chúng. Tốt nhất 5 vạn dân chúng kia không thức tỉnh thì hơn. Nếu mỗi người bọn họ đều thanh tỉnh, thì người đối xử công bằng không sao, nhưng nếu hơi quá bất công, thì bọn họ sẽ đối nghịch lại ngay. Cứ để cho bọn họ tin Phật đi, quản lý sẽ dễ dàng hơn một chút. Vương Hy Chi nghe vậy liền cười to. Mạc Vấn nói rất có lý, lại không hề ra vẻ cao thâm, lời nói tùy ý, không giả tạo một chút nào. Mạc Vấn lại bước đi, đồng thời nói tiếp. Tiên sinh yên tâm, Tổ sư Thượng Thành đã lệnh cho mấy vị chuẩn đồ thay mình xử lý việc giáo phái ngoại bang. Trước mắt việc này do bần đạo tiếp quản, giáo lý Phật giáo và giáo pháp tiểu thừa còn có thiếu sót. Nếu bọn họ có thể sửa chữa, thì để bọn họ ở lại trung thổ an dân. Nếu bọn họ vẫn tuân theo giáo pháp tiểu thừa, không giữ đạo làm khách, thì cũng chỉ có thể diệt mà thôi. Chân nhân làm việc có cương có nhu, lấy đức phục người, sát phạt quả quyết, đúng là sảng khoái. Vương Hy Chi nghe vậy cười nói. Tiên sinh quá khen rồi, chữ viết của tiên sinh uyển chuyển hàm xúc, trôi chảy tự nhiên, đủ thấy tiên sinh cũng có tìm hiểu về đạo âm dương. Mạc Vấn cũng cười đáp lại, hai người vừa đi vừa nói chuyện, tới lúc chạng vạng tối mới đến Thượng Thanh Quan. Vì Vương Hy Chi là tín đồ đạo gia, nên trước tiên Mạc Vấn mời ông ta đến Đại Điện Thượng Thành, dâng hương cho tổ sư, sau đó mới đến phòng luyện đan ở Tây Viện, uống trà nói chuyện. Lúc trước chủ yếu hai người nói về chuyện sinh tử, sở dĩ nói đến Phật giáo là vì liên quan đến chỗ người phàm quay về, sau đó lại nói chuyện về dưỡng sinh. Trước tiên nói về luyện khí, hấp thu linh khí trời đất là giai đoạn luyện khí cao đẳng. Ban đầu là lợi dụng điều chỉnh hô hấp, đạt đến trạng thái vô ngã. Rất nhiều kinh văn ghi lại, từ ngữ đều mờ mịt. Thật ra vô ngã là một loại trạng thái bình thản yên tĩnh. Trong trạng thái này, người ta có thể tiếp cận trời đất nguyên thủy, dùng việc này để cân đối khí âm dương trong cơ thể. Ngoài luyện khí còn có thuật dưỡng sinh, thông qua đồ ăn để dưỡng sinh như thế nào. Thuật dưỡng sinh được xây dựng trên cơ sở âm dương ngũ hành của đạo gia. Căn cứ vào thuộc tính ngũ hành khác nhau của đồ ăn, thời điểm ngũ tạng hoạt động mạnh yếu khác nhau để pha trộn cân đối các loại đồ ăn, trình tự cực kỳ rườm rà. Dù là đại phu hiểu rõ ngũ hành cũng rất khó phối hợp chính xác. Vì vậy Mạc Vấn biến phức tạp thành đơn giản, truyền thụ cho Vương Hy Chi thuật dưỡng sinh cực kỳ đơn giản. Đó chính là ăn ít đi. Bản chất của ăn uống chính là hấp thu linh khí trong ngũ cốc động vật, nhờ đó duy trì sự tiêu hao của cơ thể. Nhưng dù là ăn mặn hay ăn chay, đều có chứa số lượng trọc khí nhất định. Nếu như ăn quá nhiều, thì trọc khí trong cơ thể sẽ tăng cao, mà trọc khí cao thì trăm bệnh sẽ sinh ra. Cơm tối do nha hoàn đưa đến, hai người ăn xong thắp đèn nói chuyện tiếp. Lần này không có chủ đề cố định. Vương Hy Chi lại nói đến xung đột giữa đạo giáo và Phật giáo. Trong lúc nói chuyện, Mạc Vấn đã có suy nghĩ riêng của mình. Sau này nếu có thể tìm được Khổng Tước Vương, cần phải phân tích cụ thể. Lúc này nghĩ kỹ những việc liên quan đến nó, thì sau này sẽ không gặp phải vấn đề lúng túng. Vấn đề sinh tử của tín đồ, chân nhân muốn chia như thế nào? Vương Hỷ Trì lại hỏi. Người tin đạo thì đạo gia che chở, bái Phật thì Phật gia thu nhận. Bọn họ có Tây Thiên, ta có Thiên Đình, họ có địa ngục, ta có Minh Tỳ, phân biệt rõ ràng, không xung đột lẫn nhau. Mạc Vấn liền đáp. Phật giáo chuyển thế là do nhân quả. Nếu người tin Phật đều có thể chuyển thế, thì kiếp này ta là vợ ngươi, kiếp sau ngươi là cha ta, kiếp này ngươi là trâu ngựa trong phủ ta, kiếp sau ngươi là anh em ruột của ta. Nếu mặc kệ như vậy, thì càn khôn hỗn loạn, luân lý ở đâu? Vương Hỷ Trì lắc đầu nói. Dân gian lưu truyền, con cái chính là người tình kiếp trước của cha. Điều này làm cho rất nhiều người cha ngu ngốc, ném đi luân thường đạo lý. Yên tâm thoải mái, quan hệ với con gái ruột thịt của mình. Bởi vậy dẫn đến nhiều thảm kịch loạn luân xảy ra. Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày không nói. Người Hán khác người ngoại bang lớn nhất ở chỗ là vô cùng coi trọng luân thường đạo hiếu, tôn kính trời đất tổ tiên. Ông bà cụ kỵ tổ tiên có thể ngược dòng tìm hiểu, không loại một chút nào. Hơn nữa sau khi chồng chết, vợ không thể tùy ý tái giá. Dù tái giá cũng không thể tái giá cho người bên nhà chồng. Đây là đạo lý của Nho gia, mà ngoại bang thì không có hạn chế này. Sau khi cha chết để lại vợ quá, thì người vợ này do con y tiếp nhận. Hơn nữa ở nhiều quốc gia còn xuất hiện việc mẹ gả cho con ruột. Đây cũng không phải là vu oan. Vì có loại chuyện này, nên Phật giáo mới có cách nói chuyển thế đầu thai. Minh Tỳ cũng có việc đầu thai, giống như việc chuyển thế trong Phật giáo. Việc này để ta nghĩ kỹ đã. Mạc Vấn trầm ngâm sau đó nói, đang phê bình đối phương, đồng thời cũng phải nhìn lại chỗ thiếu sót của bản thân. Tuy Minh Tỳ có quy định nghiêm khắc về đầu thai, không đầu thai về gia đình cũ, không đầu thai bản tính, khoảng cách cũng có hạn chế rất lớn, nhưng đúng là vẫn tồn tại việc đầu thai. Quan Thế Âm ở Tây Vực là một người đàn ông, nhưng đến Trung Thổ lại trở thành thánh nữ. Chẳng những thế lại còn thêm năng lực ban cho con cái. Sai lệch như vậy, làm hại con dân chúng ta, đúng là không thể nhẫn nhịn. Vương Hỷ Trì liền nói. Người ngu dốt đã tin tưởng, thì cứ mặc họ thôi. Mạc Vấn lắc đầu cười khổ. Còn nữa, 20 năm trước, đạo nhân làm pháp sự, tăng nhân chỉ là tạp dịch giúp đỡ. Bản thân Phật giáo không có bất kỳ dụng cụ làm pháp sự nào. Cho tới bây giờ, bọn họ đã bắt chước lại rất nhiều dụng cụ của đạo gia, dễ dàng đổi tên chiếm làm của riêng. Hiện giờ có mấy người biết chuỗi tràng hạt là thuộc về đạo gia, lại có mấy người biết cá gỗ vốn là pháp khí đạo gia, lại có mấy người xem qua Lão Tử Hóa Hổ Kính. Vương Hỷ Trì càng nói, thanh âm càng lên cao. Mạc Vấn nghe vậy lại mỉm cười. Một số thời điểm tín đồ bình thường của đạo gia còn quan tâm đến lợi ích đạo giáo hơn đạo sĩ bình thường nhiều. Vương Hỷ Trì là người thông minh, nhưng có lúc biết càng nhiều lại càng tức giận. Thấy Vương Hỷ Trì kích động, Mạc Vấn vội vàng chuyển chủ đề. Vương Hỷ Trì kiên trì với sự thật, giữ gìn đạo gia chính thống, làm hắn rất cảm động. Nhưng ông ta quá ngay thẳng, tuy là văn nhân lại vô cùng nhiệt huyết, rất hợp với Lưu Thiếu Khanh. Hai người này hợp với nhau, thấy ngứa mắt ai là sẽ giết ngay. Sau đó hai người lại nói đến chỗ thiếu sót của đạo giáo. Vương Hỷ Trì liệt kê ba vấn đề lớn của đạo giáo. Hại người nặng nhất là thuật luyện đan. Người không biết luyện đan nhiều hơn người biết nhiều. Đan dược có độc hại vô số người. Riêng hoàng đế cũng bị độc chết vài cái. Hai là thuật phòng the âm dương. Chính là nam nữ cùng tù. Cái này đúng là tồn tại ở một vài môn phái. Trong mắt người đời thì hành động này chính là hủ hóa. Còn lâu mới có được sự siêu phàm thoát tục của tăng nhân xuất gia. Điểm thứ ba là bán phủ chú giá cao. Nếu có sở cầu, trước đó phải đưa tiền. Không đủ tiền không cấp phủ chú. Có đôi khi tín đồ đưa tiền còn lấy phải phủ chú giả, cơ bản là không hề hiệu quả. Vì rất có hảo cảm với Vương Hỷ Trì, nên Mạc Vấn giữ ông ta lại đạo quan ở 3 ngày. Trong mấy ngày này, Mạc Vấn truyền thụ cho ông ta một ít pháp môn luyện khí của đạo giáo. Lúc rảnh rỗi, hai người nói đến một số chuyện xưa của các triều đại trước. Từ Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn học trò đến sứ kỷ bằng máu của Tư Mã Thiên. Thường thường lịch sử sẽ bị chôn vùi. Rất nhiều sự thật mà chúng ta biết đều là sai lầm. Chương 475 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.